Bà nội tôi siêu giàu. Chương 7, Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 17 Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang ở trong một không gian nhỏ, tay và chân của tôi bị trói, miệng tôi cũng bị bịt lại, và một cái túi lớn màu đen được trùm lên đầu tôi. Lúc này, một cảm giác va chạm mạnh ập đến, cuối cùng tôi cũng biết mình đang ở đâu. Trong cốp xe, cảm giác choáng váng ngày càng dữ dội, tôi thấy hoa mắt, chóng mặt. Tôi cố gắng kìm nén để không bị nôn. Tôi hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Trong khoảng thời gian đó, xe dừng lại đổ xăng 2 lần. Tôi muốn đá vào cốp xe để gây tiếng động, nhưng tay chân bó chặt vào nhau không làm được. Tôi không vùng vẫy nữa. Tôi muốn để dành sức mạnh của mình. Lờ mờ, tôi thiếp đi trong vô thức. Không biết ngủ bao lâu, bị tiếng sóc đánh thức, con đường dài gập ghềnh. Cuối cùng, xe dừng lại, chiếc túi vải đen trên đầu tôi đã được tháo ra. Và tôi chưa kịp nhìn xung quanh, cha dượng đã nhấc tôi lên như một con gà và ném tôi vào một căn phòng nhỏ tối tăm. Cha dượng liếc nhìn tôi với một nụ cười chế nhạo. Ông lập tức rút chiếc khăn tắm trong miệng tôi ra, lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh. Nào, cô con gái nhà họ Cố, hợp tác với ông đây làm một video đi. Tôi hiểu ngay ý định của ông ta. Tôi bị bắt cóc, nào, đối mặt với máy quay. Tôi cố quay đầu để anh không chụp lấy mặt tôi. Chết tiệt. Cha dượng đá tôi khi ông ấy tức lên. Đau quá, tôi cố chịu đau vẫn quay đầu không cho anh quay lại. Ông ấy vừa quay video vừa đánh tôi. Mẹ tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã đến ngăn lại. Và cha dượng của tôi đã tát vào mặt bà. Cút, mẹ tôi che mặt và nhìn cha dượng với vẻ hoài nghi. 18, xong, bố dượng quay video xong hài lòng gửi đi. Ngay sau đó lại gọi điện thoại. Bà xem video chưa? Cháu gái bà ở trong tay tôi. Đừng gọi cảnh sát, chuẩn bị 2.000. Không, 30 triệu, nếu không tôi giết nó. Thằng khốn, giọng nói giận dữ của bà phát ra từ loa. Mục đích của ông không phải chỉ là đòi tiền sao? Muốn 30 triệu, tôi cho ông 50 triệu. Nhưng nếu ông dám động đến một ngón tay của cháu tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông. Người cha dượng nhe răng cười. Bà nội hỏi ông ta, làm thế nào tôi có thể đưa tiền chuộc cho ông? Cúp điện thoại. Tôi cho bà số thẻ, nhớ kỹ đừng báo cảnh sát, nếu không. Hậu quả bà cũng biết rồi. Cha dượng cúp điện thoại. Tốc độ của bà nội rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã hoàn thành việc chuyển tiền. Bố dượng lại gọi, cảm ơn cố phu nhân. Bất quá tôi phải nhờ bà cho tôi đi nhờ. Chờ tôi rời khỏi đây, tôi sẽ cho bà địa chỉ, kêu bà tới đón tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy sợi dây ràng buộc tôi lỏng ra. Tôi ngờ vực nhìn mẹ đang cởi trói cho tôi. Mẹ nhìn tôi đầy đau khổ rồi lao về phía cha dượng đang nghe điện thoại. Chạy, chạy đi, tôi đứng dậy khỏi mặt đất. Nhưng tôi do dự, dù mẹ có đối xử tệ bạc với tôi thế nào thì cuối cùng mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi. Viên Viên, chạy mau, tôi nghiến răng, đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng nhỏ màu đen lao ra ngoài. Tôi biết rằng đây là cơ hội duy nhất để tự cứu mình. Cha dượng đã nhận tiền chuộc rồi, nếu bây giờ tôi không chạy ra tìm người cứu. Hôm nay tất cả chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Kết quả, vừa lao ra khỏi cửa, tôi đã lao vào vòng tay của một người đàn ông trông như một tòa tháp sắt. Đã hết, lòng tôi lạnh lẽo, tên này cư nhiên có đồng phạm. Lúc này, người sắt vội vàng đem ta giao cho người phía sau hắn. Đã hết, bây giờ nó đã kết thúc. Ông ta thực sự có 2 đồng phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu thư, cô không sao chứ? Hở, tôi ngơ ngác nhìn lên, người bảo vệ tôi trong vòng tay thực sự là vệ sĩ của bà. Tôi lại nhìn lên, xung quanh tôi đã có xe cảnh sát và 3 xe cứu thương. 19, một chiếc ô tô lớn dừng lại, cửa xe mở ra, bà nội xuống xe, loạng choạng chạy tới ôm tôi vào lòng. Cháu ngoan, để bà nội xem một chút, có bị thương nặng không? Bà nội cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể tôi cho đến khi bà xác nhận rằng tất cả các bộ phận trên toàn bộ cơ thể tôi đã ở đúng vị trí. Sau đó bà thở phào nhẹ nhõm và lại ôm tôi vào lòng. Bà nội, tôi bật khóc, được, đừng khóc, là bà nội không chiếu cố tốt cho con. Loại chuyện này sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Wow, tôi càng khóc to hơn. Bà ơi, cháu không phải là cháu gái của bà. Tiểu cô nương ngốc, con đang nói cái gì? Khi bà đang dỗ tôi, mẹ và cha dượng của tôi đã bị còng tay áp giải ra ngoài, và mẹ tôi đã được đưa vào xe cấp cứu vì vết thương. Trước khi lên xe, Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ nói ba từ. Xin lỗi, tôi không trả lời, mặc dù bà ấy đã cứu tôi vào giây phút cuối cùng, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Tôi nhìn cha dượng, ông ta nhìn mọi người với ánh mắt oán hận. Bà nhẹ nhàng vuốt lưng tôi và gọi tên bằng một giọng lạnh lùng. Tiềm Phong, có, vệ sĩ của bà nội bước nhanh tới chỗ cha dượng, nắm đấm to bằng bao cát nện vào bụng dưới của cha dượng. Bùm, có một âm thanh bị bóp nghẹt, cha dượng lập tức quỳ trên mặt đất, nhãn cầu đỏ ngầu, như sắp vọt ra ngoài. 20, trên đường về nhà, tôi nằm gọn trong vòng tay bà, như thể tôi là một chú mèo con sợ hãi, chỉ có bà mới cho tôi cảm giác an toàn. Bà nội, nước mắt tôi lại chảy xuống, con không phải cháu gái của bà. Bà nội biết, hở, tôi nghi ngờ nhìn bà, biểu cảm của bà nội rất tốt, bà giúp tôi vuốt lại mớ tóc lòa xòa trên trán. Con là cháu của bà nội, chuyện này không liên quan gì đến ba con. Nhưng chúng ta không có quan hệ huyết thống, bà và cha con không có quan hệ huyết thống. Cái gì? Tôi mở to mắt kinh ngạc, thật là không hợp lẽ thường. Bà nội nói thẳng với tôi rằng bà bị thương khi còn trẻ không còn khả năng thụ thai nên ngay cả bố tôi cũng được bà nhận nuôi từ cô nhi viện. Sau khi lắng nghe tôi đã sốc, sau đó tôi hỏi bà tôi tại sao bà có thể tìm thấy tôi. Và bà nói với tôi rằng có một hệ thống định vị trong tấm thẻ mà bà làm cho tôi. Sáng nay, bà ấy thấy tôi để quên hết đồ đạc ở nhà, cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhờ vệ sĩ Tiềm Phong đến đón tôi ở trường, nhưng tôi không còn ở trường nữa. Bà đã gọi cảnh sát, khi cha dượng gọi điện cho bà nội để đòi tiền chuộc, bà đã cùng cảnh sát lần theo địa điểm và bao vây ngôi nhà nhỏ màu đen. Bà nội, tôi khẽ rung hàng mi vẫn còn đọng nước mắt. Vậy bà còn nhận cháu là cháu gái không? Tất nhiên rồi, Viên Viên vĩnh viễn là cháu gái của bà nội. Bà nội, tôi thả mình vào vòng tay của bà. Thật tốt, tôi cảm thấy rất an toàn. Ngoại chuyện 1, người cha dượng bị truy tố nhiều tội danh và cuối cùng bị kết án tù chung thân. Riêng mẹ tôi chỉ bị kết án 8 năm tù vì ăn năn và lập công vào giờ phút cuối cùng. Tôi đã trở lại cuộc sống sinh viên. Bà nội sợ lần này tôi xảy ra chuyện nên đặc biệt cử hai nữ vệ sĩ đến bảo vệ tôi. Ngoại chuyện 2, đã 2 tháng kể từ khi tôi nghe tin tức về Hà Tuyết một lần nữa. Chính bạn cùng phòng cũ của tôi Cát Hồng đã nói với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Hồng nói rằng Hà Tuyết đã vay rất nhiều tiền từ nhiều công ty cho vay, bao gồm cả những phương thức cho vay không đứng đắn đó. Lúc đầu, cô ấy có thể phá bỏ bức tường phía đông để tạo thành bức tường phía tây. Nhưng khoảng cách ngày càng lớn và cô ấy không thể làm được. Sau đó, Hà Tuyết quỳ xuống và cầu xin Cát Hồng và Thôi Khiết cho cô ấy vay một ít tiền, nhưng cả hai đều không có tiền. Kể từ ngày đó, Hà Tuyết bỏ học. Tính đến nay đã nửa tháng cô không có tin tức gì về cô ấy. Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi mới biết tại sao Hà Tuyết có thể tiếp tục khoe khoang sự giàu có của mình sau khi công ty của mẹ tôi phá sản. Hóa ra số tiền để khoe khoang sự giàu có của cô ấy đều là do cô ấy đi vay. 2. Tôi khẽ thở dài, trời gây nhiệt còn có thể sống, tự gây nhiệt thì không thể sống. Hoàn, cách chương.